Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, Nam nhân sỉ nhục. 1. Sau 3 ngày, Sở Hy Thanh bắt đầu hối hận chính mình không xuống tay ác độc. Trực tiếp đem, Phong Đao, Vương Mệnh cho giết chết. Người này quả nhiên không có rời xa, mà là một đường theo đuôi ở phía sau. Ỷ vào hắn hư vô pháp, hoặc là ẩn thân ở quan thuyền phụ cận. Hoặc là trực tiếp ẩn núp ở trên thuyền, dình Sở Hy Thanh nhất cử nhất động. Mỗi khi Sở Hy Thanh có thư giãn dấu hiệu, Vương Mệnh liền sẽ xuất thủ đánh lén. Thình lình chính là một đao, chém về phía tóc của hắn. Cái tên này tựa như cùng tóc của hắn có thù lên. Nhất định phải giúp hắn cạo một cái đầu chọc không thể. Ngăn ngắn 3 ngày, Vương Mệnh liền điên cuồng ra tay. Liên tục đánh lén 176 lần. Dòng dã 176 lần, hắn hầu như mỗi cách 1 đến 2 khắc thời gian, liền sẽ xuất thủ một lần. Sở Hy Thanh phiền phức vô cùng, hận không thể đem cái này Phong Đao Vương Mệnh bắt được sau chói gô. Bó ở cột buồm trên tàn nhẫn mà quật, lại như là Tả Thanh Vân mỗi ngày quật cái kia Bách Hộ Trương Minh như thế. Chết kình dằn vặt, vấn đề là Vương Mệnh độn thuật cùng hư vô pháp thực tại được. Cái tên này chỉ cần một đòn không trúng, tuyệt không ham chiến, ỷ vào hắn đặc thù pháp môn nhanh chóng bỏ chạy, không cho Sở Hy Thanh bất kỳ cơ hội phản kích. Khi hắn bắt đầu ẩn giấu ẩn núp, quả thực không có dấu vết mà tìm kiếm. Sở Hy Thanh không thể làm gì, chỉ có thể lên tinh thần, tại mọi thời khắc phòng bị. Mặc dù ban đêm nhập mộng tu hành thời điểm, cũng là một tay nắm đao, nhấc theo mấy phần cẩn thận. Bất quá mỗi khi hắn ngủ, Phong Đao Vương Mệnh đúng là ngừng lại nghỉ ngơi. Chưa bao giờ hiện thân đánh lén qua. Tình huống như thế kéo dài sau 3 ngày. Sở Hy Thanh lại phát hiện mình thần chi, năng lực. Càng ngày càng mẫn cảm. Ở Vương Mệnh nhiều lần đánh lén xuống, hắn đối với quanh thân sự vật cảm ứng cùng dự phán năng lực đều vô cùng lớn tăng trưởng. Thấy bắt đầu biết cuối cùng, biết đến che giấu hướng về. Sở Hy Thanh chỉ từ quanh thân hoàn cảnh biến hóa như linh lực nhiễu loạn, không khí rung động, quang ảnh biến ảo, liền có thể biết trước, dự cảm trước đến sẽ xảy ra chuyện gì. Đến ngày thứ tư buổi trưa, liền ngay cả Tả Thanh Vân cũng cảm giác không chịu được. Ngay khi Vương Mệnh lại một lần đánh lén thất bại sau khi, Tả Thanh Vân vạn phần bất đắc dĩ nói, đây là lần thứ mấy? 176. Vẫn là 177. Cái tên này còn có còn không còn. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như biết hắn vì sao gọi là Phong Đao. Hóa ra không chỉ là chính hắn là điên, còn có thể đem người khác dằn vặt đến phát rồ. Hắn quay đầu nhìn ngồi ở mép thuyền một bên Độ Vân Lai, còn có bồi Độ Vân Lai cùng nhau thả câu Tả Thiên Lộ. Các ngươi cũng đừng nhìn xem, hỗ trợ muốn nghĩ biện pháp a. Đến giúp Hy Thanh đưa cái này Vương Mệnh cho bắt được. Độ Vân Lai nghe vậy bật cười. Tiếp tục câu cá. Tả Thiên Lộ thì lại thản nhiên nói. Tiểu Sở cũng không vội. Người gấp cái gì? Sở Hy Thanh nếu như thật sự rất căm tức, đã sớm hướng về bọn họ cầu viện. Cái kia Phong Đao Vương Mệnh, đúng là coi Tiểu Sở là thành đá mài dao. Vấn đề là Tiểu Sở làm sao không phải là như vậy? Tất cả mọi người đều nhìn ra Sở Hy Thanh ứng đối Vương Mệnh đánh lén. Càng ngày càng thong dong, càng ngày càng nhẹ nhàng. Vừa nãy Vương Mệnh một đao chém tới, Sở Hy Thanh chỉ là thoáng nghiêng đi nửa người, liền để Vương Mệnh sắp thành lại bại. Ngược lại là Sở Hy Thanh sớm xúc lực trở tay một đao, lại đem Vương Mệnh lại lần nữa nện xuống quan thuyền, hầu như rơi xuống mặt sông. Tả Thanh Vân thì lại nghĩ ngợi nói ta nguyên bản là không vội. Có thể vấn đề là Vương Mệnh cái tên này. Để lão tử cũng không sống yên ổn. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía trước mắt một cái bàn bát tiên. Cái này trên bàn nguyên bản là bày một bàn, hắn bỏ ra 200 lạng ma ngân. Số tiền lớn đặt tiệc rượu. Bây giờ lại là do Sở Hy Thanh cùng Vương Mệnh lại một lần giao thủ ngắn ngủi nguyên cớ khắp nơi bừa. Bộn. Đồ nhắm rượu đánh đổ một chỗ. Cái này vốn là hắn chuẩn bị tống biệt yến. Bọn họ quan thuyền lớn rời kinh thành đã rất gần, chỉ còn dư lại chưa tới một canh giờ hành trình. mà một khi vào kinh, bọn họ cha con phải bị áp giải đến cung ngoài thành thiên lao giam giữ. Nguyên bản Tả Thanh Vân là nghĩ ở sắp chia tay thời khắc sẽ cùng Sở Hy Thanh thật tốt uống một bình. Dù sao hai người cái này từ biệt sau khi trời Nam đất Bắc, sau đó không biết lúc nào mới sẽ gặp lại. Bây giờ lại là do cái này vương mệnh duyên cớ, trên một cái bàn tốt đồ nhắm rượu liền tao đạp như vậy. Hắn vốn có đầy bụng hoài cảm cùng ly biệt tình muốn đối với Sở Hy Thanh khuynh thuật. Bây giờ lại bị cái này vương mệnh quấy đến không còn tâm tình. Tả Thanh Vân chỉ có thể phất phất tay, dặn dò hạ nhân, đem đồ vật dọn dẹp một chút, ném đến trong sông nuôi cá đi. Ngay khi hắn nói xong câu đó thời điểm, Tả Thanh Vân thần sắc hơi động, nhìn về phía đường sông phía tây, bên kia một tòa lờ mờ to lớn thành trì từ từ hiện ra ở Tả Thanh Vân tầm nhìn bên trong. Cái kia chính là Đại Ninh Kinh Sư Thành Vọng An. Sở Hy Thanh cũng bình tĩnh nhìn về phía trước, con ngươi bên trong cũng hiện ra một vệt sóng lớn. Hắn là lần thứ hai nhìn thấy tòa này hùng vĩ hùng mênh mông thành trì. Sở Hy Thanh ngày xưa từ Tần Mộc Ca Bá Võ Vương Lăng bên trong thoát thân, liền từng bị tòa này không cách nào lấy lời nói miêu tả hùng vĩ thành lớn rung động thật sâu qua. Hôm nay hắn gặp lại thành này, nỗi lòng lại vẫn là vì này tinh thần dao động. Trước mắt tòa thành lớn này thị giác hiệu quả xa xa ngự trị ở những kia hiện đại đại đô thị bên trên. Đây là một tòa chỉ là tường thành, liền cao tới 120 trượng thành thị. Đây chính là Đại Ninh Thành Vọng An ngàn năm trước do Đại Ninh Thái Tổ trưng tập 470 vạn võ tu ở cố đô trên phế tích thành lập to lớn thành trì. Nó nam bắc dài 40 dặm, bề rộng chừng 35 dặm, chỉ trong thành sông nước liền đạt đến 7 cái, có thể chứa đựng trên ngàn vạn người ở bên trong sinh hoạt. Ngoại vi nhưng là chu vi dài hơn 150 dặm tường thành, toàn do cực lớn thanh tinh đá trồng xây. Tường thành hoành mặt cắt là hình tam giác, hạ tầng độ dày cao tới 60 trượng, đầu tường vị trí đường cho ngựa cũng rộng chừng 13 trượng, có thể song song thông hành 20 chiếc xe ngựa. Bốn phía tường thành độ cao đều đạt khoảng chừng 120 trượng, cùng phương bắc cái kia cự thạch trường thành bình đến. Ngoài ra, Đại Ninh ngoại vi còn có 6 tòa vòng dài mấy dặm, tương tự cao 120 trượng to lớn thạch bảo bảo vệ quanh ở bên. Đại Ninh 120 trượng tương đương với hiện đại 400 mét. Nói cách khác, tường thành này độ cao tương đương với hiện đại 100 tầng lầu cao ốc. Mà như vậy khuếch đại tường đá chính là vì phòng ngự phương bắc cự thần hậu duệ, những kia cự thần đời sau, chiều cao hơi một tí 10 trượng 20 trượng, thậm chí cao tới 50, 60 trượng đều không phải số ít. Nhân tộc chỉ có lấy độ cao kinh người to lớn tường thành mới có thể phòng ngự bọn họ leo viên tấn công. Mà thành Vọng An là nam bắc yếu trùng, là phương bắc tiến quân phía nam chư châu cần phải trải qua nơi. Vì lẽ đó cái này chính là Đại Ninh Kinh Sư, cũng là một tòa phòng ngự phương bắc cự thần hậu duệ cùng man tộc cứ điểm. Sở Hy Thanh kỳ thực khá là bất ngờ. Sớm ở 3 ngày trước, tâm linh của hắn nơi sâu xa đã mơ hồ nhận biết được mấy phần nguy triệu. Có thể mãi đến tận bọn họ cưỡi quan thuyền đến kinh thành, đều là thuận buồm xuôi gió, không gặp đến bất kỳ hung hiểm. Phía trước chính là kinh thành, những sát thủ kia lại không có cơ hội xuất thủ, cuối cùng cũng coi như đến kinh thành. Tả Thanh Vân vẻ mặt thẫn thờ, vạn phần không muốn quay đầu lại nhìn Sở Hy Thanh. Lại đến cách thời điểm khác, nhập hắn tiên nhân bản bàn, Tả Mỗ từ nhỏ đến lớn đều là kiên cường người, ít có rơi lệ thời điểm. Có thể hôm nay vừa nghĩ tới cùng Hy Thanh ngươi phân biệt, từ đây trời Nam đất Bắc thì có lưu nước đái ngựa kích động. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi rụt cổ một cái, cả người đều nổi lên nổi da gà. Xem ngươi lời này nói, người không biết nghe xong còn tưởng rằng là tình nhân ở phân biệt. Trước đó cùng ngươi nói rõ ràng, Sở Mỗ tuyệt không long dương chi hảo, ngươi như dám có ý đồ không an phận, lão tử cùng ngươi đoạn giao. Ở thế giới này cũng có long dương quân. Tả Thanh Vân nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Hắn dư vị chính mình lời nói, cũng cảm giác quá mức nhiệt tình. Hắn ngượng ngùng nở nụ cười. Sau đó ra hiệu bên cạnh người hầu. Đưa tới một bình rượu. Hai cái chén rượu. Tả Thanh Vân trước tiên cho Sở Hy Thanh rót ra một chén rượu. Tả Mỗ một đời ở trong. Cũng không có thiếu chi giao. Có thể trong đó có thể được cho sinh tử chi giao. Chỉ có Hy Thanh ngươi một người. Hắn cũng rót cho mình một chén rượu. Vẻ mặt ngưng nhiên nói. Nhưng mà thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Chúng ta cái này một chén. Kính ly biệt. Cũng kính ngươi ta tình nghĩa. Sở Hy Thanh sái nhiên nở nụ cười. Uống một hơi cạn sạch. Hồn hải bên trong tồn chi kỷ. Thiên nhai như láng giềng. Ngươi ta giao tình giang sơn khó ngăn trở. Cần gì phiền muộn. Ta tin tưởng hai người chúng ta định có ngày gặp lại. Tả Thanh Vân cũng hào khí đem rượu trong chén một hớp cạn rồi. Được lắm, hồn hải bên trong tồn chi kỷ. Thiên nhai như láng giềng. Nên uống cạn một chén lớn. Sau đó hắn đầy cõi lòng tiếc nuối nói. Đáng tiếc có rượu không có món ăn. Ta mua bàn kia tiệc rượu. Càng bị Phong Đao Vương mệnh một cước đá ngã lan. Chúng ta ở Tú Thủy không ăn thành tiễn đưa yến cũng là thôi. Sau khi vào kinh cũng không ăn thành. Sở Hy Thanh nghe vậy lại thoải mái cười to. Cũng khả năng là ngươi ta trong lúc đó duyên phận chưa hết. Còn chưa tới ăn tiễn đưa yến thời điểm, nhưng vào lúc này. Sở Hy Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đi phía trái đạp một bước. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt. Phong Đao Vương mệnh liền cầm một thanh nhạn linh đao. Từ bên phải hắn sượt qua người. Vừa nãy Sở Hy Thanh chỉ cần thoáng lẩn đi chậm một chút. Một đầu bộ tóc đẹp liền muốn bị hắn chém quang. Lúc này ở Sở Hy Thanh bên eo. Thì lại phát ra sặc một tiếng vang lên. Phảng phất hổ gầm long ngâm. Sở Hy Thanh tay phải cầm chén rượu. Chỉ có thể lấy tay trái rút đao. Nhưng hắn tốn phong trấn lôi đao. Vẫn như cũ như ánh sáng. Lại như điện chớp. Hầu như chính diện kích trúng Phong Đao Vương mệnh trước ngực. Vương mệnh ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc đón đỡ. Sau đó cả người bị lại lần nữa oanh tạp đến thuyền dưới. Thân thể chìm vào trong nước vài thước. Vương mệnh tu vị thất phẩm hạ. Huyết mạch thiên phú nhưng là siêu thiên kiêu cấp. Lực lượng tự nhiên là ngự trị ở Sở Hy Thanh bên trên. Nhưng mà Sở Hy Thanh bạch mã phi mã. Làm cho Sở Hy Thanh tốn phong trấn lôi đao. Vẫn chém đánh đến vương mệnh trước ngực một thước. Vương mệnh mới có thể miễn cưỡng phân rõ đao này phương vị. Vì lẽ đó không cách nào tụ tập toàn lực. Sở Hy Thanh lập tức lấy thần niệm khóa chặt vương mệnh khí cơ. Truy tìm hắn bóng người tung tích. Hắn Hà La Ngư Cương Thi. Cũng nhanh chóng đem xúc tu mở rộng lại đây. Đáng tiếc không như mong muốn. Vương mệnh vẫn là sớm chạy thoát. Hắn trước ở Hà La Ngư Cương Thi xúc tu đến trước. Liền biến mất ở trong sông. Hết chương.